Binh Vương trở về. Chương 9, 9, tự mình áp giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Mạc Phàm rời đi, Tống Tử Viện lập tức gọi điện cho ba cô Tống Lương Minh đang ở nước ngoài. Đem mọi chuyện đã xảy ra kể lại một lần. Tống Lương Minh luôn rất cưng chiều con trai. Tống Viễn Đông những năm gần đây ở Bắc An Thành làm bậy, không biết làm lớn bụng của bao nhiêu cô gái. Nhưng Tống Lương Minh cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng vì vậy mà khiển trách hắn. Ngay cả khi biết con trai mình giở trò đồi bại nhân danh lễ cưới, Tống Lương Minh cũng không quan tâm và để Tống Viễn Đông gây rối. Tuy nhiên, lần này cuối cùng hắn cũng đụng phải tấm thép. Sau khi nghe con gái mình báo cáo, Tống Lương Minh và Lữ Nghệ Vi liếc nhau một cái, đều thấy được ý phẫn nộ cùng nghiêm trọng trong mắt nhau. Tử Viện, trước hết đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đối phương cùng đội trưởng đội giám sát đặc biệt mới có quan hệ tốt như vậy, nhất định là có lai lịch trong quân đội. Tống Lương Minh trong mắt lóe lên một tia sương mù, trầm giọng nói, nhưng mà, ở Bắc An, hắn cũng sẽ không kiêu ngạo được bao lâu. Tống Tử Viện nói, ba, hiện tại em trai đã bị đội giám sát đặc biệt mang đi, còn bị thương không nhẹ, con lo lắng. Tống Lương Minh sắc mặt cực kỳ âm trầm, nói, người làm tổn thương Viễn Đông, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta và mẹ con đang thương thảo hạng mục quan trọng, có liên quan đến quyền khai thác mỏ nguyên tinh. Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ lập tức trở về. Tất cả mọi thứ chờ đợi cho ta trở về rồi bàn bạc sau. Vừa nghe đến mỏ nguyên tinh, Tống Tử Viện lập tức hiểu dự án này quan trọng như thế nào. Bởi vì nhiều năm trước, nguyên tinh đã được phát hiện là loại năng lượng đặc thù. Con người có thể hấp thụ nguồn năng lực nguyên thủy và tinh khiết này, cải thiện đáng kể thể lực. Rất nhiều người bởi vậy mà trở thành võ giả, trên một đường khai phá tiềm lực bản thân. Nguồn tinh lực này được tích trữ trong một loại mỏ khoáng sản gọi là mỏ nguyên tinh. Trữ lượng mỏ nguyên tinh trên thế giới tương đối phong phú, hiện là tài nguyên quân sự đặc biệt nhất. Con cháu nhà giàu cũng sẽ mua dung dịch chiết xuất từ trong mỏ nguyên tinh, dùng nguyên lực trong đó bồi dưỡng thân thể, củng cố căn cơ võ học. Nếu như có thể trở thành võ giả tự nhiên là không thể tốt hơn. Văn suy võ thịnh, đây là đạo lý hiện nay. Nguồn cung cấp chất lỏng nguyên tinh cũng không đủ đáp ứng. Nếu Tống gia có thể sở hữu một phần quyền khai thác nguyên tinh, như vậy thì nhà giàu nhất Bắc An Thành đã là gì? Bọn họ sẽ nhanh chóng trở thành bá chủ cả năm tỉnh thành ở phương Bắc là ít. Ta sẽ lập tức gọi điện thoại cho thị trưởng của Bắc An, mời anh ta bảo vệ Viễn Đông trước. Tống Lương Minh trầm giọng nói, đội trưởng giám sát đặc biệt kia coi như là càn rỡ hơn nữa, không đến mức ngay cả mặt mũi của thị trưởng cũng không cho chứ. Tống Tử Viện nhớ lại thân thủ siêu cường của Mạc Phàm, cùng với một đao lướt qua hai má mình, trong lòng không khỏi có chút không yên tâm. Ba, con thật sự lo lắng bọn họ ngay cả thị trưởng Bắc An cũng không để vào mắt. Nếu không, ba gọi cho bên tổng điều hành của thủ phủ. Thanh âm Tống Lương Minh nhất thời lạnh xuống. Ta đã nói rồi, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy chờ ta trở về rồi nói sau. Sau khi cúp điện thoại, Tống Lương Minh nhìn vợ Lữ Nghệ Vi. Lần này gặp rắc rối lớn. Đối phương ngay cả Hàn Hà Duyên cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Chỉ sợ chúng ta phải bỏ ra số tiền lớn mời siêu cao thủ mới có thể giải quyết. Dám khi dễ con trai ta. Khi ta trở về nhất định phải khiến người này phải trả giá đắt. Lữ Nghệ Vi sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Còn có Hạ Thiên Kỳ kia, đệ nhất mỹ nhân ở Bắc An à, ta sẽ cho người hủy dung con ả đó. Trong mắt Lữ Nghệ Vi, con trai bà có thể coi trọng Hạ Thiên Kỳ là phúc ba đời của cô ta. Thế nhưng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đúng là không biết tốt xấu. Reng. Reng, đúng lúc này, điện thoại di động của Tống Lương Minh lại vang lên. Người gọi đến là thị trưởng đương nhiệm của thành phố Bắc An, Vương Lục Trấn. Tống Lương Minh vốn định gọi điện thoại cho Vương Lục Trấn, mời vị thị trưởng này đưa Tống Viễn Đông ra khỏi phòng thẩm vấn của đội giám sát đặc biệt. Thế nhưng, đối phương lại chủ động gọi điện thoại tới. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong lòng Tống Lương Minh có dự cảm không lành. Thị trưởng Vương, ta vừa mới nghe nói. Điện thoại kết nối, Tống Lương Minh vừa mới mở miệng, đã bị đối phương cắt ngang. Lão Tống, các ngươi lần này gây chuyện lớn. Đống hỗn độn này khó có thể thu dọn. Ngữ khí của Vương Lục Trấn không có nhiệt tình và thân thuộc như bình thường. Thậm chí có thể nghe ra rõ ràng đang cố ý giữ khoảng cách. Tống Lương Minh vừa nghe giọng điệu này liền tức giận. Nhưng vì thân phận của đối phương, chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng nói. Con trai ta bị thương nặng, còn bị đội giám sát đặc biệt bừa bãi bắt đi. Thị trưởng Vương, nể tình quan hệ trước đó của chúng ta coi như không tệ. Người phải giúp ta việc này. Nhưng Vương Lục Trấn lại hạ thấp thanh âm. Lão Tống, việc này ta thật sự không giúp được. Thiếu gia nhà ngươi thật sự là quá đáng. Vừa là bắt cóc con tin, lại bức người kết hôn. A thân là thị trưởng, lúc trước đối với những chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi. Lời nói của ông ta trở nên lạnh lùng hơn, có vẻ rất không vui. Thị trưởng Vương, bây giờ nói lời này, là có ý qua sông phá cầu đúng không? Tống Lương Minh lạnh lùng hỏi. Trước khi ngươi được nhận chức, Tống gia ta đã chỉ bao nhiêu tiền để phối hợp với ngươi? Ngươi còn nhớ không? Một thước tính một thước. Lão Tống, tỉnh táo một chút, nếu không phải ngươi để con ngươi làm loạn, vụ này làm sao có thể gây ra sóng to gió lớn như vậy ở Bắc An? Hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp. Ta nói cho ngươi biết, sở giám sát ở thủ đô đã ban lệnh bắt giữ. Tống Lương Minh sửng sốt. Ồ, chuyện này kinh động tổng bộ giám sát. Tổng bộ đích thân ra lệnh truy bắt tên khốn đã đả thương con trai tôi. Không, hoàn toàn ngược lại. Câu nói tiếp theo của Vương Lục Trấn khiến trái tim Tống Lương Minh rơi xuống đáy vực. Người bị bắt là giám sát trưởng hiện tại của Bách An Tê Dương Cát. Tổng bộ đã hạ lệnh. Trong vòng 24 giờ, phải áp giải hắn đến thủ đô. Vương Lục Trấn còn bổ sung một câu. Hơn nữa, là do thị trưởng Bắc An như ta tự mình áp giải. Bang, Tống Lương Minh cả kinh. Buông tay ra, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Cách chương.